Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, chương 733, giải quyết sự tình. Tại kia một tiếng Hà Tịch, ngươi trở về, hết thảy mọi người không tự chủ được đều nhìn về Trương Dương. Hà Tịch cũng hơi sững sờ, cho là chính mình thời gian dài quá tưởng niệm Nghiêm Ngặt. Xuất hiện nghe nhầm, nhìn lại, phát hiện Dương ca thật tại chính mình đằng sau. Nàng có chút không biết làm sao, làm một cảnh sát nhân dân, nàng nhất định phải cứu ra cái này tiểu nam hài. Thế nhưng là làm một nữ nhân, nàng vẫn là muốn cùng Dương ca cùng một chỗ. Cha mẹ nhìn thấy tình huống bên trong, cuồng loạn hướng về Lý Chính trên người cào đi. Ngươi xem một chút ngươi cũng làm chuyện gì tốt. Đây mới là ta hài tử an toàn. Làm sao bây giờ? Lý Chính nhíu mày, không có làm cho người ta cản trở, cũng không có làm cái gì giải thích. Chung quanh đi theo người xem náo nhiệt cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ đứng lên. Người này rốt cuộc là ai a? Ngoạn tào, là cái nào ngu xuẩn? Làm loại chuyện này hài tử an toàn làm sao bây giờ? Đúng thế, lại còn có loại người này. Thật là không thể tha thứ. Hà Tịch cùng Trương Dương cũng nghe được lời này. Hà Tịch trong lòng phạm trục. Nàng là cá nhân cảnh sát nhân dân xem xét. Làm sao có thể ở thời điểm này lui bước đâu? Trương Dương trong lòng cũng phiền não vô cùng. Đám này người xem náo nhiệt chỉ lo nói mạnh miệng. Nếu đổi lại là bạn gái của bọn hắn, chính mình liền sẽ không nói như vậy. Nếu như hôm nay không cứu hài tử này, đoán chừng ngày mai chính mình liền có thể leo lên Đông Hải đầu đề. Hắn thở dài một hơi nhẹ nói, Hà Tịch, ngươi nhanh lên trở lại cho ta, giao cho ta xử lý. Nhìn thấy Dương ca đối với mình quan tâm, Hà Tịch cái mũi chua chua, vành mắt ẩm ướt đứng lên. Thật tốt cười, một người bình thường, thế nhưng nói muốn hắn đến xử lý. Đúng đấy, người này rốt cuộc là từ đâu đến? Hà Tịch cũng không có đi hướng Trương Dương, ngược lại lắc đầu, quay người đi hướng tên trộm kia bên cạnh. Nàng đi lên trước, ngữ khí bình ổn, không hề sợ hãi, đem hài tử thả, ta tới làm con tin của ngươi. Kẻ trộm cũng thực coi trọng chữ tín. Đột nhiên đem hài tử đẩy đi ra, trực tiếp thanh đao đặt ở Hà Tịch trên cổ. Thấy cảnh này, vừa rồi mấy cái nói ngồi châm chọc người bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Trương Dương bởi vì tu luyện, ngũ cầm hí, nguyên nhân, thính lực vẫn luôn rất tốt. Những lời này còn nguyên toàn làm Trương Dương nghe được. Ta liền muốn kích một chút nàng, không nghĩ tới nàng thật đi lên đổi. Ta đi, cái này cảnh sát thật là khờ. Cứ như vậy đi lên đem nam hài đổi ra tới. Liền chưa thấy qua ngốc như vậy cảnh sát. Rốt cuộc là chính mình mạng quan trọng vẫn là người khác mệnh quan trọng. Trương Dương tức giận nhìn trước mắt nam tử cùng người chung quanh. Mới vừa rồi là bọn họ yêu cầu. Bây giờ nói những lời này cũng là mấy người kia. Nếu không lại bởi vì không tiện, hắn đã sớm đem mấy người kia cho lôi ra đến đánh một trận. Nam Hải đi ra, đi đến Trương Dương trước mặt. Đối Trương Dương có chút cúi người nói, đại ca ca, nếu không ta đi đem tỷ tỷ đổi lại. Trương Dương nghe lời này, vốn dĩ lên cơn giận dữ, bây giờ lại giống uống cam lộ đồng dạng, tâm tình cũng bình tĩnh lại. Hắn sờ sờ Nam Hải đầu nói, không cần. Nhanh đi ra ngoài đi, Nam Hải mắt to quay tròn nhìn Trương Dương. Cuối cùng vẫn là nhanh lên chạy ra ngoài, về tới chính mình cha mẹ bên người. Hài tử là hảo hài tử, ân, cha mẹ cũng coi như hảo cha mẹ đi. Trương Dương cũng không có đi trách bọn họ, dù sao người đều là ích kỷ, tựa như Hà không muốn để cho Hà Tịch đi mạo hiểm. Thế nhưng là cha mẹ của hắn nhưng lại muốn để hài tử trở về. Thấy cảnh này, người chung quanh cũng đều ngậm miệng lại, không biết nên nói cái gì. Bọn họ tự biết không bằng một hài tử. Hắn là ta bạn gái, chúng ta có thể trao đổi con tin. Ta đi qua ngươi đem ta bạn gái thả. Trương Dương chậm chạp hướng về đối phương đi đến. Đối phương cầm đao nhìn một chút Hà Tịch, sau đó lại nhìn một chút Trương Dương, cuối cùng lắc đầu. Trong tay hắn có một người cảnh sát, như thế nào lại quan tâm một cái bình dân người tính mệnh? Người này rốt cuộc muốn làm gì? Cứ như vậy trực tiếp đi lên phía trước sao? Chẳng lẽ không sợ bạn gái của mình bị thương? Thật là, loại chuyện này giao cho cảnh sát xử lý liền tốt. Cái gì cũng đều không hiểu. Tiến lên làm gì? Người chung quanh lại bắt đầu chỉ trích Trương Dương. Thế nhưng là Trương Dương hoàn toàn không thèm để ý bọn họ nói cái gì. Hắn mỉm cười, nhếch miệng lên khởi một tia đường cong. Đối trước mắt người này nói, thả lỏng, không nên quá kích động. Nhìn thấy Trương Dương nụ cười quỷ dị này, cái kia cầm đao nam tử có điểm không biết làm sao. Đao không ngừng hướng Hà Tịch cái cổ tới gần. Trương Dương biết chính mình lúc này không sử dụng hệ thống là không được. Thế nhưng là hắn hệ thống bên trong không may điểm vốn là không nhiều. Nhất định phải tìm một cái thích hợp thời gian, đem Hà Tịch cấp cứu xuống tới. Nếu không liền có khả năng bị thương. Trương Dương hít một hơi thật sâu. Đối phương nói, ngươi cẩn thận một chút, lấy được đao của mình. Không muốn rớt, khấu trừ 5.000 không may điểm. Trương Dương vốn dĩ cũng liền có 1 vạn không may. Nhiều một chút, hiện tại một chút liền khấu trừ 5.000. Hắn biết người này thực cẩn thận. Nếu như chính mình lại nói một cái không may sự tình, khả năng này không nhiều không may điểm, cũng liền muốn về không. Trương Dương chớp mắt nghĩ một lát, bóp eo ha ha cười nói, ta cho ngươi biết đi, ta là sao chổi, Đông Hải đều có rất nhiều người biết ta. Lý Chính nhìn thấy Trương Dương cái dạng này, lại nghĩ tới đến khi đó hắn tự nhủ những lời kia. Hắn mỉm cười, biết Trương Dương có thể muốn xử xuất ý đồ xấu. Hắn nhưng là tin tưởng vững chắc, Trương Dương chính là sao chổi, người chung quanh đã thật lâu chưa từng gặp qua Trương Dương. Có người tin tưởng hắn phát biểu, thế nhưng là có người lại bắt đầu trào phúng đứng lên. Sao chổi loại vật này có sao? Trước đó còn tại Đông Hải truyền đi xôn xao, hiện tại đã sớm chưa nghe nói qua. Trương Dương cười hắc hắc nói, lấy được đao của ngươi, cẩn thận rớt chúng vào ngươi chân, khấu trừ 5.000 không may điểm. Ở thời điểm này Trương Dương không may mặt liền còn lại mấy trăm. Chính mình tân tân khổ khổ tích lũy không may điểm, mấy câu liền không có. Hận chết cái hệ thống này, vì cái gì đem giá cả cho chính mình đề cao như vậy. Đối diện cầm đao nam tử hừ hừ một tiếng, đao trong tay sơ ý một chút đến bây giờ rớt xuống phía dưới. Vừa vặn quấn tới ngón chân của mình đầu. Nam tử kêu thảm một tiếng, sửng sốt 3 giây nhiều. Người chung quanh nhìn thấy hình tượng này, đều đã lớn rồi miệng. Nhìn nam tử kia, ta đi sẽ không, thật là sao chổi, thật sự có sao chổi. Ngoặc kép chấm chấm, người chung quanh cùng nhau nghị luận lên. Trương Dương không may điểm cấp tốc lại khôi phục. Hắn nhanh lên một cái bước ra sông tới, trực tiếp nói, ngã sấp xuống, khấu trừ 2.000 không may điểm. Nam tử đối diện trực tiếp một cái lảo đảo té lăn trên đất. Trương Dương đi lên một cái trong ngực Bão Nguyệt, đem Hà Tịch cấp cứu ra tới, thuận thế một chân đá phải nam tử trên huyệt thái dương, trực tiếp đem đối phương đá ra đi tầm vài vòng. Thấy cảnh này đều kinh ngạc không ngậm miệng được. Sau đó như sấm tiếng vỗ tay cấp tốc vang lên, Trương Dương cũng là hít một hơi khí lạnh, tâm tình buông lỏng xuống. Lý Chính vội vàng phất phất tay, đám cảnh sát cùng nhau tiến lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.